Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, nhàn hạ. Một tuần sau, biên cương trấn ở trong một trận tuyết lớn nghênh đón mùa thu một tháng cuối cùng. Lô răng từ phòng làm việc cửa sổ nhìn ra ngoài, trắng như tuyết trên nóc nhà lay động bóng người màu đen. Đây là dân trấn mỗi ngày phải làm công tác đem nóc nhà tuyết đọng sẻng rơi xuống mặt đất, miễn cho ép vỡ nóc nhà. Tới hôm nay mới thôi, hắn đi tới thế giới này vừa vặn đầy thời gian một năm. Chẳng qua trên một năm mùa thu còn lâu mới có được như thế lạnh. Từ nay nơi nhìn ra xa cũng không nhìn thấy nhiều như vậy chỉnh tề dày đặc phòng ốc. Khi đó thôn trấn nói là sắp bị vứt bỏ bỏ hoang khu vực cũng không kỳ quái. Trừ ra chung quanh quảng trường còn có một vòng nhìn qua ra dáng nhà gỗ ở ngoài. Lại ra bên ngoài, liền tất cả đều là tàn phá không thể tả bùn ốc cùng cỏ tranh phòng. Quý tộc trụ sở cũng đa số tập trung ở quảng trường một vùng. Duy nhất một con đường đá chính là từ nơi nào dẫn tới thành bảo. Ngoài ra, chỉnh trấn nhỏ lại cũng không nhìn thấy một khối mặt đất bằng phẳng. Hơn nữa bốn phía đều có lưu người và động vật bài tiết vật. Hiện ở trong này con đường toàn bộ đổi thành nước ổn mặt đường, cho dù không có diện tích che phủ tầng, nó cũng là chất lượng rất tốt ngạnh chất đường. Ngăm đen sợi dây đem màu trắng bạc trấn nhỏ phân cách thành khá nhiều lớn nhỏ không đều khối lập. Phương, rộng rãi đường chính hai bên là sau này dự định khu buôn bán. Bên ngoài nhưng là nơi ở tiểu khu. Ngoài ra, biên cương trấn công nghiệp cũng dần dần hơi có mô hình. Hoặc là nói, cuối cùng từ nhà xưởng thức sinh sản đã biến thành có thể bản thân tuần hoàn sinh sản tuyến đương. Nhiên, giới hạn với máy chạy bằng hơi nước, lò cao khu có thể sinh sản ra thỏa mãn gia công yêu cầu thỏi sắt. Mà hơi nước xưởng thì lại có thể đem gia công là không kiện. Các thợ rèn đối với các loại cỗ máy không lại xa lạ. Đồng thời mang theo nhiều đồ đệ. Cứ việc những kia độ chính xác cực cao máy chạy bằng hơi nước giường đều muốn dựa vào Anna chế tạo. Nhưng đối với bọn họ mà nói đã được cho là cực kỳ hiếm có tiến bộ. Dù sao trước đó, nhóm người này chỉ mò qua thợ rèn trùy. Hoặc là rõ ràng là thợ mò. Hộ săn bắn xuất thân. Tạm thời xem thành là các công nhân dựa vào sức mạnh của chính mình sản xuất ra được rồi. Ngoài ra còn có viên đạn cùng thuốc nổ sinh sản, cũng toàn bộ đều từ người bình thường xử lý. Súng ống hiện nay vẫn cần Anna tự mình động thủ. Nguyên nhân cũng không phải khuyết thiếu gia công cỗ máy, mà là bởi trấn nhỏ lò cao không cách nào luyện ra phẩm chất ổn định vật liệu thép. Điểm này đã bị Lô Răng xếp vào giai đoạn tiếp theo cấp bách chờ giải quyết vấn đề. Hóa chất phương diện thành tựu muốn làm người kinh hỉ nhiều lắm. Đại khái là nguyên bản không ôm quá nhiều hy vọng, cho nên bất kỳ thành quả nào đều xem như niềm vui bất ngờ. Bây giờ axit sulfuric cùng axit nitric đã bắt đầu lượng sản. Hóa học thuốc nổ cũng có manh mối, chỉ cần viên đạn sản lượng có thể nâng lên. Hoán trang một đời mới liên phát thương cũng không là nhiều khó sự tình. Phương thức sản xuất lạc hậu không quan trọng lắm. Đối với trấn nhỏ tình cảnh bây giờ mà nói, giải quyết có không thành vấn đề trọng yếu hơn. Chờ đến bạch chỉ năng lực ổn định lại, có thể chính xác khống chế bản thân ma lực sau. Nói không chắc hóa chất nghiệp liền có thể nghênh tới một cái mới đỉnh cao. Tối mấu chốt là... Bất kể là nào hạng sinh sản, hoặc là giáo dục cùng xây dựng, biên cương trấn hiện tại đều gần như một cái tốt giai đoạn phát triển. Chỉ cần thời gian đầy đủ, thụ giáo dục nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mỗi cái lĩnh vực đột phá cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Dùng một năm này đem một khối vùng đất cằn cỗi biến thành bây giờ bộ dáng. Hắn từ đáy lòng trào ra tràn đầy cảm giác thành công. Đứng cạnh cửa sổ tỉ mỉ này trấn nhỏ, Lô Răng cảm giác có thể coi trọng cả ngày. Nhưng vào lúc này, hướng Tây Bắc truyền tới du dương chuông vang thanh. Đó là tà thú công kích bất ngờ cảnh cáo. tà ma chi nguyệt đến sau. Đại khái mỗi cái 3 đến 4 ngày, cảnh báo thì sẽ minh hưởng một lần. Chẳng qua đệ nhất quân đối phó tình huống như thế đã là thục năng sinh xảo. Không lại cần lô răng thân phó tường thành đốc chiến nghĩ đến một năm trước. Nếu như mình không xuất hiện ở dân binh đội tầm mắt bên trong, khó bảo toàn bọn hắn sẽ không bỏ lại vũ khí chạy trối chết. Tà thú lại tới nữa rồi, ta đi xem. Bên tai truyền tới dạ oanh thanh âm. Hừm, lô răng gật gù, chú ý an toàn, yên tâm, chúng nó không đụng tới ta. Sau đó hắn cảm thấy gò má hơi nóng lên, thanh âm biến mất rồi. Lô răng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đại khái ở như vậy trời tuyết lớn, nữ phù thủy nhóm cũng đều ngộp cực kỳ. Nói là quan sát thế cuộc, trên thực tế là tìm một ít chuyện làm. Đặc biệt Tilly mang đến vài tên chiến đấu hình nữ phù thủy. Đến thời điểm như thế này, tổng hội ngay lập tức đi trước tường thành quan chiến. Chờ liền những kia có thể xông lên đầu tường hỗn hợp loại tà thú, có thể để cho chính mình dương ra thân thủ. Kể từ khi biết sau chuyện này, dạ oanh cũng hứng thú. Chuông báo vừa vang lên thì sẽ theo cùng đi. Có lẽ là muốn so với đối phương cái cao hạ, xem ai mới là mạnh nhất chiến đấu nữ phù thủy. Lô răng dưới đáy lòng than thở. Cũng không thấy nàng học tập lúc như thế để bụng. Chẳng qua kề vai chiến đấu nếu có thể tăng tiến nữ phù thủy cùng người bình thường chính giữa hiểu. Rõ, hắn cũng lười đi ngăn cản. Hiện tại ổ quay súng trường đối phó phổ thông tà thú cũng còn tốt. Đối mặt sói sư hỗn hợp loại vẫn có chút lực bất tòng tâm. Có năng lực cường đại nữ phù thủy trấn thủ hiện trường, có thể hữu hiệu củng cố phòng tuyến, giảm bớt bộ đội thương vong khả năng. Cho tới bây giờ, đệ nhất quân vẫn chưa từng xuất hiện đồng loạt chết trận hiện tượng. Dạ oanh rời đi để hắn trong lòng hơi động. Chiến đấu hình nữ phù thủy có chính mình giải buồn hoạt động. Phụ trợ nữ phù thủy liền không nhiều như vậy lạc thú có thể tìm ra. Đại khái là thời điểm sáng tạo hơn một chút mới giải trí hoạt động. Nghĩ đến đây, hắn gọi tới Solower. Điện hạ, có nhiệm vụ mới cần ta hoàn thành sao? Tên này là biên cương trấn lập hạ công lao to lớn họa sĩ, nhìn qua tinh thần không sai. Trên mặt tàn nhang nhạt không ít, miệng cười bên trong mang theo che giấu không được thanh xuân sức sống. Nàng chủ động do hỏi để lô răng hơi cứng lại. Tại sao trong lòng mình lại đột nhiên bốc lên một luồng chột dạ cảm giác? Hít, ngươi gần nhất công tác bận rộn sao? À không, ngài tại sao lại hỏi như vậy? Solower gầy gầy chính mình trên trán cuối sợi tóc. Gần đây đi công xưởng công tác đám người ít đi không ít. Ta chỉ dùng thời gian nửa ngày liền có thể hoàn thành đồ tầng bao trùm. Cũng luyện kim đại sư Camo tiên sinh tạo những kia kỳ quái kim loại cái hộp lúc bận rộn một trận. Nói tới đây nàng dừng một chút, nghiêng đầu cười nói. Chẳng qua so với lúc trước chờ ở cộng trợ hội nơi đóng quân quãng ngày, ta càng yêu thích như bây giờ phong phú sinh hoạt, cũng thập phần vui vẻ năng lực của chính mình có thể giúp được ngài khó khăn. A, nụ cười này thật chói mắt. Lô răng không khỏi cảm thấy một tia tội ác. Khặc khặc, ta gọi tới ngươi đến là muốn vẽ hơn một chút mới thẻ bài. Càng nhiều côn rất bộ bài. Không, những các ngươi đó đại khái cũng đã chơi ngán đi. Hắn khoát tay, dù sao quy tắc cái gì đều rất đơn giản. Nếu như biết trong tay đối phương lá bài tẩy, liền không có bao nhiêu biến hóa có thể nói. Hừm, cũng vậy, ngươi xem. Mới bài diện là này dạng, vô cùng đơn giản. Lô răng rút ra tờ giấy trắng, vẽ ra đại khái sơ đồ phác thảo, chia làm 4 loại hoa sắc, sau đó từ 1 đếm tới 13, cuối cùng lại thêm một tấm quốc vương cùng vương hậu, tổng cộng 54 bài tẩy. Solower bây giờ năng lực đã có tiến bộ nhảy vọt, nàng trực tiếp lấy sơ đồ phác thảo là đáy, thật nhanh vẽ ra một phần ngạch đáy đồ tầng bài. Cái này muốn làm sao chơi? Nó cách chơi có rất nhiều. Bất quá chúng ta trước giản lược đan tới. Lô Răng thử một chút poker cảm giác, nhất thời tìm về trước khi xuyên qua cảm giác. Vào ngày Tết, một gia đình thường làm nhất việc chính là ngồi ở trong thùng lửa, nhìn xuân vãn, đánh lên một trận tiêu poker. Mãi đến tận ban ngày nhen lửa pháo, nghênh tiếp tân xuân đến. So với một cái khác truyền thống giải trí mạt trược, poker đối với sân bãi không có bất kỳ yêu cầu gì. Một khối bản tử đáp ở trên đùi liền có thể bắt đầu. Hơn nữa cách chơi phong phú, đại khái được cho là trên thế giới lưu hành nhất trò chơi. Đi đem Anna gọi tới, Laurent cười nói, ta dạy cho các ngươi đấu địa chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.